Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, nguyên lai là Mỹ Nam. A không, kịch bản A, Trịnh Kiện nhìn xem Tư Cố Kiếm liền vui vẻ. Ai, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta nhưng lại đánh không lại ta bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Tư Cố Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu mà hắn có thể đánh thắng Trịnh Kiện, giờ phút này chắc chắn đem Trịnh Kiện ngàn đao băm thây. Đến từ Tư Cố Kiếm oán niệm trị cộng 1999. Được rồi, thấy ngươi đáng thương phân thượng, liền nói cho ngươi biết đi. Ta đây, họ Trịnh, đây là thật, tên một chữ một cái kiện. Đến mức tìm ngươi làm gì? Hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ, chính là rất hiếu kỳ đại tông sư đến cùng là cái quái gì? Chấm ngoặc kép, thấy được Tư Cố Kiếm lại có nổi khùng xu thế. Trịnh Kiện vội vàng sửa lời nói. Không đúng không đúng, là cái gì trình độ? Chấm ngoặc kép, Tư Cố Kiếm nội tâm hướng tới sụp đổ. Lời nói hắn năm đó giết sạch phủ thành chủ trên dưới thời điểm. Cũng không có như thế sụp đổ a. A, hóa ra ngươi chạy tới đem ta tức chết đi được. Lại hủy đi ta kiếm lữ. Chính là hiếu kỳ. Đến từ Tư Cố Kiếm oán niệm trị cộng 1999. Hệ thống hậu trường, đinh, âm thanh không ngừng. Trịnh Kiện nghe là tâm hoa nộ phóng nha. Chớ nói bậy, kiếm lư cũng không phải ta hủy đi. Đừng lừa bịp người a. Đi, xem tại ngươi không trải qua đùa bộ dạng. Đại tông sư cũng giống như ngươi như thế không có ý nghĩa sao? Đi dạo, Trịnh Kiện xua tay. Không để ý tới ngây người như phỗng Tư Cố Kiếm. Cứ như vậy nghênh ngang đi. Sau lưng. Tư Cố Kiếm nghiến răng nghiến lợi, một cỗ tà hỏa không có chỗ phát, xoay người nhìn lại, lập tức nhìn thấy nhỏ nhất đệ tử Vương Thập Tam. Vương Thập Tam tiếp xúc đến sư phụ cái kia ăn người ánh mắt, lập tức trong lòng nhảy dựng, còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau tranh thủ thời gian để cho người đến trùng tu kiếm lư. Tư Cố Kiếm giận dữ hét, Vương Thập Tam khóc không ra nước mắt, oán thầm nói. Kiếm lư là lão nhân ra ngài hủy đi. Cùng ta phát cái gì hỏa a? Có gan, có loại ngài tìm vừa rồi vị kia a. Chấm ngoặc kép, rời đi Đông Di Thành. Trịnh Kiện còn là thật hài lòng. Chỉ là Tư Cố Kiếm cái này đại tông sư. Một hồi liền bị hắn kéo 17,000 cộng oán niệm trị. Nói như thế nào đây? Tư Cố Kiếm sở dĩ có thể cung cấp nhiều như thế. Còn là bởi vì người này bản thân tính tình nóng nảy lại lạnh giá vô tình. Tựa như Tam Thiếu Gia Kiếm bên trong một số bức vương đồng dạng. Thực lực cường đại, gần như đứng tại thế giới chỗ cao nhất. Tâm cao khí ngạo, bị Trịnh Kiện thình lình đánh. Một hồi liền lên đầu. Cùng Tư Cố Kiếm so sánh. Đại đường thế giới Ninh Đạo Kỳ chính là hoàn toàn là cái mặt trái ví dụ. Hàm dưỡng quá tốt, cảnh giới quá cao. Ngươi lại thế nào đánh? Chính là cộng một, cho ngươi tối đa là cái cộng 100. Sở dĩ về sau đối mặt Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm lúc. Trịnh Kiện đều chẳng muốn kéo. Chi phí hiệu quả quá thấp. Mà cái này Tư Cố Kiếm. Liền để Trịnh Kiện rất thưởng thức. Ân, như thế tốt con cừu nhỏ. Cũng không thể cứ như vậy buông tha. Rời đi, Khánh Dư Niên, phía trước. Ta lại đến trêu chọc hắn. Chấm ngoặc kép, ngài nhìn. Đoạt măng a, gấu trúc lớn đều muốn bị cứ thế mà chết đói. Bởi vì chỉ có 3 tháng thời gian, Trịnh Kiện cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở trên đường. Cho nên một đường đều là khinh công đi đường. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, điểm này chân khí liền cùng chơi giống như, người nói người đều đường đường đấu đế cường giả, còn mẹ nó cưỡi ngựa đi đường. Đấu đế cường giả mặt bài đâu? Ngươi xem người ta thế giới Naruto, một đường đều là xoay tròn tương đương nhảy vọt, một ngày liền theo Hòa Quốc chạy tới Phong Quốc đúng không sáng sớm đến hoàng hôn. Trịnh Kiện liền đi đến Nam Khánh Đế Đô, đập vào mắt chính là một tòa to lớn thành trì, không thể so với đại đường thế giới Lạc Dương hoặc Trường An kém. Theo dòng người tiến vào thành trì, đi trong thành, nhìn xem đặc biệt phong cách kiến trúc. Trịnh Kiện cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là trên đường cái xe ngựa, đều rất tinh xảo, nhất thái cư, xem như trong đế đô lớn nhất Tửu Lâu. Mặt bài rất đủ. Do Trịnh Kiện thấy qua chư thiên mắt xích Diệt Lai nhà trọ từng cái chi nhánh đều muốn rộng. Vừa đi vào nhất thạch cư, Trịnh Kiện liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo. Từ lầu hai trước cửa sổ xem tiếp đi. Thình lình nhìn thấy mấy người tại cái kia cãi lộn. Hai cái thân mang văn sĩ cẩm bào công tử ca. Đối diện là một thanh niên. Nhìn qua có chút thiếu thông minh. Phía sau hắn đứng một nam một nữ này. Tấm nếu mây. Tống Trật. Trịnh Kiện sững sờ. Chợt phản ứng đến. Không đúng không đúng. Hẳn là Phạm Nhàn cùng Phạm Nhược Nhược. Cái mới nhìn qua kia có chút thiếu thông minh. Chắc hẳn chính là Phạm Tư Triệt đi. Còn có cha hắn Phạm Kiến. Đậu Phộng. Danh tự này. Lấy cùng ta đồng dạng vang dội. Yêu nhã. Có trình độ. Nhìn xem từng chương chỉ tốt ở bề ngoài mặt. Lại suy nghĩ một chút trên đường thấy xe ngựa. Còn có Phạm Nhàn trên người bọn họ trang phục. Cái này có điểm đặc sắc phục hóa đạo. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Đậu Phộng. Ta mẹ nó đây là đi tới kịch bản Khánh Dư Niên. Bình thường mà nói, kịch bản thế giới cùng nguyên tác thế giới đều là có khác biệt. Cải biên còn là loạn biên. Sáng tác còn là nói bậy. Khác biệt rất lớn. Liền lấy Trịnh Kiện phía trước đi qua đại đường thế giới đến nói a. Kịch bản bên trong, Thạch Thanh Tuyền cả người đều không có ý tứ. Sư Phi Huyên biến thành lão Bùi nữ nhi. Hầu Hy Bạch cùng Dương Hư Ngạn hợp thể. Cũng không biết nên gọi Hầu Hư Ngạn còn là Dương Hy Bạch. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Liền nhớ tới lúc này kịch bản tiết điểm. Hẳn là thái tử môn khách Quách Bảo Khôn trước đến bới lông tìm vết. Hạ thấp Hồng Lâu. Đả kích Phạm Nhàn. Kỳ thật thái tử mục đích ở chỗ ngăn cản Phạm Nhàn cầm tới nội khố quyền khống chế. Nghĩ tới đây. Trịnh Kiện chợt nhớ tới mấy người. Một cái là nhị hoàng tử Lý Nhận Trạch. Một cái là trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Hai cái này hàng đều là ngạo khí trùng thiên gia hòa. Kỳ thật còn có cái nói băng vân. Bất quá con hàng này hiện tại đã đi Bắc Tề. Số 1, số 2, đúng đúng, còn có Lý Thừa Can. Cái này gia hòa tương đối có thể nhịn, nhưng lại không phải thật hàm dưỡng tốt. Lông dê số 3, đến mức Phạm Nhàn, cái này gia hòa cũng giống như mình. Có kiếp trước ký ức cùng tri thức. Trịnh Kiện không có ý định để ý đến hắn. Khánh đế, ngươi thân là đại boss. Muốn đánh cờ có thể. Có thể tuyệt đối đừng chọc ta. Chọc giận ta. Ta xốc bàn cờ của ngươi. Ngoạc kép. Trịnh Kiện đương nhiên là có tự tin nói lời này. Theo tứ cố kiếm trên thân. Hắn đã thử ra cái này thế giới đại tông sư trình độ. Khánh đế mặc dù giấu giếm rất sâu. Nhưng Trịnh Kiện nếu là sợ hắn vậy coi như làm trò cười cho thiên hạ. Liền 3 tháng thời gian. Trịnh Kiện kỳ thật không muốn chiêu quá nhiều chuyện. Hắn liền nghĩ an an ổn ổn kéo một kéo lông dê. Tại đại đường thế giới chém chém giết giết thật mệt mỏi. Tới đây độ cái giả. Theo nhất thái cư đi ra. Trịnh Kiện ở trong thành đi dạo. Bỗng nhiên đi qua một chỗ sòng bạc cửa hàng. Bên trong truyền đến dân cờ bạc tiếng huyên náo để không có việc gì Trịnh Kiện bỗng nhiên có ý nghĩ. Đây không phải là Khánh Đế mở tin tức cửa hàng sao? Này, ta không bằng tại hắn đối diện cũng mở một nhà. Nghĩ đến liền làm, Trịnh Kiện lúc này đi vào. Nhìn thấy Trịnh Kiện đi vào, người ở bên trong lập tức yên tĩnh. Nhộn nhịp nhìn chăm chú lên Trịnh Kiện. Một cái quản sự đi tới. Quan sát một chút Trịnh Kiện quần áo trên người. Nói cho ta, đối diện cửa hàng như thế nào mới có thể thuê tới tay. Trịnh Kiện bờ môi bất động. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lặng yên vận chuyển. Trực tiếp xâm nhập quản sự trong lòng. Quản sự trong lòng lập tức hiện ra tương ứng tin tức. Trịnh Kiện được đến muốn tin tức. Liền khẽ mỉm cười. Quay người ra tin tức cửa hàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.